Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên, chương 37, sau ly hôn, phần 18. Góc truyện audio.com. Vãn Tình xoay người lại, thấy được mẹ cô đang có vẻ không vui. Ánh mắt bà xẹt qua thức ăn trong chén mà bà gắp cho Tân Phàm nhưng anh không hề động đến. Tiểu Tình, Kiều Tân Phàm này xem như là một vật quý con nhặt được. Nhưng mà dù cho con có giữ được lòng của cậu ta hay không thì cũng phải chú ý đến bản thân mình. Đừng có đối đãi như với Mạc Lăng Thiên trước kia, nhà họ Hạ chúng ta không thể lấy hôn nhân ra làm trò đùa. Lily hợp hợp, con ra thể thống gì nữa? Lời của mẹ rất có lý, nhưng mà Vãn Tình đang lo lắng có phải mẹ cô vì nhìn thấy Kiều Tân Phàm không hề động đũa mà nghi ngờ mối quan hệ của họ hay không? Mẹ, lần này con sẽ quản ý thật tốt chuyện hôn nhân của mình. Sẽ không xem tình yêu như cả cuộc sống nữa. Nếu có chỗ nào con làm không tốt, xin mẹ cứ nhắc nhở cần. Vãn Tình vừa nói như vậy, vẻ mặt Cát Mi Xảo mới dịu đi. Bà nhìn Vãn Tình rồi mở miệng nói. Nếu nam đã muốn cưới thì nữ phải gả thôi. Về việc này thì không cần trì hoãn. Cái gì nên làm thì hãy làm sớm một chút. Vãn Tình tự nhiên hiểu đạo lý, đêm dài lắm mộng. Chẳng phải chính Kiều Tân Phàm cũng sợ điều này sao? Có lẽ những việc có liên quan đến quyền lợi thì đều phải tranh thủ đoạt lấy. Ví như đêm nay, nếu cô gặp anh ta trễ một bước, nếu như ông Phương đến sớm một bước thì ắt hẳn tình thế sẽ khác. Cho nên việc này không nên chậm trễ. Đó là đạo lý, nhưng ngày 18 tháng 8 là ý gì đây? Ngày này sao lại nghe quen quá? Đột nhiên đầu cô chấn động. Vừa bước lên thang lầu, đột nhiên cô nhớ ra, chính là cái ngày trên tấm thiệp mời kia. Không ngờ ngày đính hôn mà Kiều Tân Phàm chọn lại trùng với ngày của Lai Tuyết. Khéo vậy à, là vô tình hay cố ý? Bởi vì Kiều Tân Phàm từng nói, anh rất không thích Lai Tuyết, rất không thích đến mức này sao? Anh vô tình chọn cùng một ngày đính hôn, hay là muốn trả thù Lai Tuyết? Kiều Tân Phàm từng yêu Lai Tuyết sao? Nhất thời cô bối rối với suy nghĩ này, cô hơi buồn bã, cô không muốn gả cho một người đàn ông từng yêu Lai Tuyết. Mà nếu thật sự chọn ngày đó thì cũng đồng nghĩa với việc cô đính hôn cùng ngày với Mạc Lăng Thiên. Vậy có tính là một sự trả thù không? Ngày này, rất tốt, hay là không tốt? Nhất thời trong lòng Vãn Tình hơi rối loạn, cô cầm di động trong tay, ấn số của Kiều Tân Phàm, nhưng lại không ấn phím gọi. Nếu thật sự phải ly biệt, vậy thì sao còn phải sợ trùng ngày trùng năm gì nữa đều là cái duyên mà thôi. Nếu cô thật sự không hận Mạc Lăng Thiên thì chỉ có thể chứng minh rằng cô thật sự không yêu anh ta. Bởi vì yêu, cho nên hận, bởi vì hận, cho nên cuối cùng Vãn Tình vẫn kiềm chế cảm giác muốn truy hỏi Kiều Tân Phàm. Mà khi cô thôi không gọi cho Kiều Tân Phàm, cô đã không còn lý do gì để oán hận nữa. Chỉ vừa tạm biệt mà thôi. Giọng anh vẫn còn vang lên bên tai. Dù cho có thế nào cũng không được đổi ý. 3 năm trước là cô cố chấp với Mạc Lăng Thiên. Vậy 3 năm sau với Kiều Tân Phàm, cô đã không còn đường lui. Đã không còn đường lui. Lại không được phép thua. Mà Vãn Tình lại là một người không muốn thua cuộc. Cho nên việc gả cho Kiều Tân Phàm là bắt buộc. Trời vừa sáng, ngày hôm qua giống như một giấc mơ. Nhưng khi điện thoại của cô đổ chuông thì cô liền biết thì ra đây không phải là mộng. Tan tầm tôi sẽ đến đón cô. Tin nhắn của Kiều Tân Phàm hiện rõ ràng trên điện thoại của cô. Cách chương.